Trường An, không vì ngươi xanh vạn lá, bổn tọa liền khiến nó một đời héo tàn, từ đây Đông Thiên đừng hòng hoa đẹp. Không vì ngươi chiếu minh nguyệt, bổn tọa liền khiến nó vĩnh già không trọn vẹn, từ đây Đông Thiên đừng hòng trăng tròn. Bổn tọa muốn cho thần hư máu chảy thành sông, muốn cho thiên ngục vĩnh viễn không yên bình, muốn cho Đông Thiên, từ đây vĩnh viễn không trường an. Gì? Đón lôi hải, Xâm La một búa đánh xuống, nhưng thấy búa mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô biên huyết diễm lập tức theo búa mang như du long tản ra, đem hồng lôi lôi hải từng cái nuốt hết. Búa thứ nhất, diệt đầy trời lôi hải, Xâm La khoát tay, lần nữa dương búa, không chần chờ chút nào, hướng về cái kia lưu long tàn cốt một búa đánh xuống. Búa thứ hai đánh xuống, hư vô tinh không lập tức bị màu máu búa mang đứt thành hai đoạn, mảng lớn tinh không tan vỡ. Cái kia lưu long tàn cốt bị búa mang bổ trúng, lập tức phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, tại hào quang đỏ ngầu bên trong vỡ thành vô số cốt phấn biến mất. Cửu U Đế vẻ mặt kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Xâm La càng sẽ đối với hắn lấy ra trường an búa. Hắn cùng với Xâm La tốt xấu cũng có vô số năm giao tình, đối Xâm La đủ loại thần thông biết sơ lược. Trường an búa, trường an búa. Cửu U Đế hiểu rõ Xâm La, biết hắn như lấy búa này, liền nhất định là đối với kẻ địch mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Trường an búa là một thanh hung sát đạo binh, mỗi lần công kích đều cần tiêu hao Xâm La tinh huyết, vừa mới có thể phát huy 10 phần uy năng. Mà lại một khi lấy ra, không chém hết trước mắt chi địch, uống cạn địch tu máu tươi, liền khó mà thu hồi trong cơ thể. Năm đó lão phu bất quá đánh lén hắn chỉ tay, hắn càng đối lão phu không giết không thể. Cửu U Đế trong lòng kinh hãi, mắt thấy Xâm La lần nữa nhấc búa, hướng về chính mình phương hướng bổ ra búa thứ ba. Cửu U Đế cắn răng một cái, thân hình lay động, hóa thành đến 1 triệu màu bạc lưu quang, hướng mấy triệu phương hướng phân mà bỏ chạy. Này mấy trăm vạn lưu quang là hắn độc môn đào mạng bí thuật, theo lý thuyết, trong đó chỉ có một đạo là của hắn chân thân. Giờ phút này Cửu U Đế đã bị Hắc Diệu chỉ trọng thương, đạo hạnh cũng lớn tổn hại, vốn cũng không phải là Xâm La đối thủ, giờ khắc này cũng không Xâm La chi địch. Lại thấy Xâm La lấy ra tất phải giết búa, tất nhiên là không còn dám chính diện ngạnh hám. Xâm La nhìn quỷ kế bỏ chạy Cửu U Đế, cười gần không đứt, mặc cho mấy triệu lưu quang bỏ chạy, càng là không ngăn trở không ngăn cản, búa mang một nghiêng, ngược lại hướng về nơi nào đó không có một bóng người địa phương một búa bổ tới. Một búa này đánh xuống, chỗ kia ngân hà lập tức mảng lớn tan vỡ, trong vết nứt, rơi xuống ra một cái vô cùng chật vật bóng người, thình lình càng là Cửu U Đế. Cửu U Đế căn bản không có ẩn thân ở độn quang bên trong bỏ chạy, mà là giả hoạt ẩn thân ở này, chuẩn bị lưu ở nơi đây quan sát, nếu có cơ hội, tùy thời đánh lén Xâm La. Cái kia mấy triệu lưu quang, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Người này ý nghĩ tuy tốt, nhưng bất hạnh bị Xâm La nhìn thấu hình dạng, một búa bổ ra thân hình, lập tức ho ra máu, ở trong tinh không liền lùi lại. Không dễ dàng ổn định thân hình, quanh thân càng lại không một mảnh thịt tốt, khắp nơi đều là huyết phủ búa mang lưu lại vết thương. Xâm La, lão phu tốt xấu cùng ngươi quen biết nhiều năm, năm đó bất quá bị ma quỷ ám ảnh đánh lén ngươi chỉ tay, ngươi lẽ nào nhất định phải cùng lão phu phân cái sinh tử hay sao? Cửu U Đế giận dữ hết. Ngươi làm tổn thương ta chỉ tay, bổn tọa có thể nể tình trước kia giao tình, chỉ trả ngươi chỉ tay, liền như vậy coi như thôi. Chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên uống xong cái kia một bát nguyên thần rượu. Ngươi phụ bổn tọa liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi thương thiên vũ, bổn tọa liền cho ngươi biến thành cho bụi. Định thiên chi thuật. Xâm La giận dữ cười, bỗng nhiên giơ tay chỉ tay, hướng Cửu U Đế một điểm, vô số hư không hắc tuyến lập tức đem Cửu U Đế sinh sinh định trong tinh không. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, vạn vạn không ngờ tới Xâm La mà ngay cả định thiên thuật đều sẽ sử dụng. Chờ nhìn kỹ lúc, phát hiện này định thiên chi thuật bất quá là Xâm La bắt chước được ngụy thần thông, cũng không phải chân chính định thiên thuật, vừa mới vô cùng kinh ngạc giảm xuống. Cái kia Cửu U Đế bị Xâm La chỉ tay định tại tinh không, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, càng là không cách nào nhúc nhích, phản kháng, trong lòng kinh hãi. Không thể, ngươi thi triển rõ ràng không phải chân chính định thiên thuật, vì sao có thể ổn định lão phu? Hừ, không phải chính thống chi thuật, thì lại làm sao? Xì, xì, xì. Xâm La hừ lạnh một tiếng, chỉ tay ổn định Cửu U Đế, một tay kia nắm búa, tận hết sức lực địa chém ở Cửu U Đế trên người. Một búa, hai búa, ba búa, mười búa, trăm búa, ngàn búa. Từng đạo khiếp sợ ngân hà búa mang bổ vào Cửu U Đế trên người, không ngừng gợi ra hủy diệt chấn động. Cửu U Đế thương thế càng ngày càng nặng, thân thể dần dần toàn bộ tan vỡ, chỉ còn kim sắc nguyên thần bất diệt. Cái kia nguyên thần sở dĩ là kim sắc, chỉ vì bị đế khí bảo vệ. Búa mang mặc dù lợi hại, không ngừng trọng thương, suy yếu Cửu U Đế lực lượng nguyên thần, nhưng thủy chung không cách nào đem này kim sắc nguyên thần triệt để chảm diệt. Mắt thấy tình cảnh này, Ninh Phàm trong lòng rất là chấn động. Hắn từng từ nào đó bộ trong sách cổ gặp qua, tiên đế người mang đế ảnh, có thể ỷ vào đế khí thủ hộ nguyên thần, vạn kiếp bất diệt, khó mà diệt sát. Cửu U Đế mặc dù bất địch Xâm La, nhưng Xâm La lại cũng khó mà diệt sát Cửu U Đế. Đừng nói là Xâm La, chính là vạn cổ đệ bát kiếp thần hư song đế, cũng đừng hòng dễ như ăn cháo tiêu diệt tiên đế nguyên thần. Xâm La, ngươi mặc dù lợi hại, lại cũng giết không được lão phu, khuyên ngươi mau chóng thả lão phu, bằng không. Cửu U Đế kim sắc nguyên thần cười lạnh một tiếng, đang muốn uy hiếp hai câu, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. La Cửu, ngươi thật cho là bổn tỏa không giết được ngươi? Xâm La nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo, mạnh mẽ thu búa, đem huyết phủ thu hồi trong cơ thể, tiện đà bàn tay lớn mãnh liệt nhất, năm ngón tay hướng Cửu U Đế phương hướng cách không một chảo. Một chảo này lực lượng, vận dụng Xâm La nại lấy thành danh hư không lực lượng, thay đổi dùng rồi hắn từ Lưu Sa Thủy Tổ nơi đó đoạt lại thời gian chi lực. Khi thời gian chi lực cùng hư không lực lượng tụ hợp, thời không phảng phất tại đây một chốc dừng hình. Con đường sinh tử, thật hư chi đạo, thời không chi đạo. Sau đó, chính là luân hồi. Xâm La cùng nhau đi tới, với tu đạo bước thứ nhất tham sinh ngộ tử, với tu đạo bước thứ hai tìm hiểu thật hư, lại ngộ lực lượng không gian, đoạt được lực lượng thời gian. Thời khắc này, trong tay hắn thình lình càng quấn vòng quanh một luồng chân chân chính chính luân hồi lực lượng. Cùng Ninh Phàm sơ lược có được luân hồi lực lượng không giống, này một luồng luân hồi lực lượng, mạnh mẽ mà khủng bố, đủ để xóa bỏ Cửu U Đế nguyên thần. Cho nên, Cửu U Đế chân chính bắt đầu sợ hãi. Vòng, luân hồi lực lượng, đây là trong truyền thuyết tu đạo bước thứ ba thánh nhân mới có thể nắm giữ sức mạnh. Ngươi vì sao có thể triển khai ra? Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cửu U Đế sợ hãi đan sen địa quát ầm lên. Ngươi, không cần biết được. Diệt. Xâm La bàn tay mạnh mẽ nắm chặt quyền, năm đạo luân hồi chỉ mang lập tức hóa thành chảo ảnh, xé rách tinh không, đồng thời dễ dàng mà xé nát Cửu U Đế nguyên thần. Ngày hôm đó, Đông Thiên Tiên giới bên trong, một vị danh chấn Ngân Hà Đại Đế vẫn lạc với Xâm La tay. Nhưng Cửu U Đế lại không cái này lần Đông Thiên chi loạn một cái duy nhất vẫn lạc đại đế. Diệt sát Cửu U Đế, Xâm La đứng lặng với Cửu U tinh vực rất lâu, lại vẫn chưa tại tinh vực này triển khai đồ tinh giết chóc. Giơ tay một nhiếp, đem Cửu U Đế kim sắc mảnh vỡ nguyên thần thu hút trong tay, tinh tế tỉ mỉ sau, lắc đầu nói. Oanh thần thuật mặc dù hay, nhưng không cách nào lấy tiên đế bên trên nguyên thần làm dẫn thi thuật. Thuật này lợi hại về lợi hại, lại chung quy cũng có cực hạn. La Cửu, ngươi mặc dù phụ quá bổn tọa, càng làm thương tổn thiên vũ, nhưng ngươi chi huynh lại vì cứu bổn tọa mà vẫn. Ngươi cùng bổn tọa ân oán, bổn tọa chỉ giết ngươi một người, không liên lụy tộc nhân của ngươi. Nói xong, Xâm La một cái nuốt vào những kia mảnh vỡ nguyên thần, rộng mở xoay người, hướng một hướng khác bỏ chạy. Mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn địa mạnh mẽ đâm tới. Không biết trong tinh không độn hành bao lâu, Xâm La dừng bước tại một đế tinh tinh vực khác. Đế tinh tinh vực, Chấn Nguyên tinh vực. Tại đây một đế tinh tinh vực ở ngoài, từ lâu bố trí xong đại trận, thủ vệ đếm mãi không hết cường giả. Ở đằng kia vô số cường giả chúng tinh cùng nguyệt trung tâm chỗ, đứng thẳng một cái bạch mi đồng tử, đạo bào trang phục, khí thế kinh thiên, không ngờ là một vị vạn cổ đệ lục kiếp tiên đế. Nghe nói ngươi thí Cửu U Đế, có thể có việc này. Bạch mi đồng tử hừ lạnh một tiếng, hướng về Xâm La nộ mà hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đã đạt được Xâm La các loại tình báo, chỉ là trong lòng vẫn không tin tưởng lắm. Xâm La cười gằn, không trả lời thẳng, chỉ có một tay vừa nhấc, ở trong hư không một vệt, hư không lập tức nổi lên từng tầng hàn khí. Hàn khí trong, một thanh lạnh lẽo âm trầm cực điểm tuyết ngân chi kiếm, trôi nổi tại Sâm La trước người. Kiếm này phi pháp bảo đạo binh, mà là thần thông biến thành. Thuật này, là cửu u đế lá bài tẩy thần thông một trong. Băng minh kiếm. Đáng tiếc, tại Sâm La trước mặt, cửu u đế còn không tới kịp triển khai phép thuật này, liền ôm nỗi hận mà vẫn. Ninh Phàm tại thứ 9 ngôi sao bên trong quan sát kiếm này, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy kiếm này lạnh lẽo âm trầm cực điểm, một kiếm ra, đủ để đóng băng cả một mảnh trung cấp tinh vực, lại cũng không biết thuật này là cửu u đế thần thông. Cái kia Bạch Mi đồng tử lại là biết được thuật này, vừa thấy Sâm La càng thi triển ra cửu u đế thần thông, lập tức lộ ra chấn động cực điểm biểu hiện. Ngươi quả nhiên giết cửu u đế, cũng lấy hư không đoạt đạo thần thông, nuốt hắn nguyên thần, chiếm hắn thần thông bí thuật. Không thể, ngươi chỉ là tiên vương, vì sao có thể tiêu diệt tiên đế nguyên thần? Gì? Trả lời Bạch Mi đồng tử, là từng đạo hàn băng kiếm mang. Đã thấy Sâm La không nói hai lời, trực tiếp nắm chặt rồi băng minh kiếm, kiếm chỉ chấn nguyên tinh vực. Một chốc, chấn nguyên tinh vực bắt đầu mảng lớn đóng băng, vô số phòng ngự tại tinh vực bên ngoài tu sĩ trực tiếp bị đông chết. Tại cửu u tinh vực, Sâm La hãy còn xem ở cửu u đế huynh trưởng trên mặt mũi, cho cửu u tinh vực tu sĩ lưu mấy phần tình cảm. Nhưng ở nơi này, hắn không cần cho bất luận người nào lưu tình. Giao ra 12 nhánh phá thiên tiễn, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, chết. Sâm La lạnh lùng nhìn Bạch Mi đồng tử, cái kia Bạch Mi đồng tử, tên là Trấn Nguyên Đại Đế, tỏa trấn ở Trấn Nguyên Tinh Vực, là Đông Thiên 16 Đế một trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 783, Phá Thiên Tiễn, Phá Diệt Thú. Chương 783, Phá Thiên Tiễn, Phá Diệt Thú. Ngươi tới nơi đây, chính là muốn đoạt Phá Thiên Tiễn. Bạch Mi đồng tử dần dần thu hồi kinh sợ, lộ ra khinh thường cười gằn, mạnh mẽ phất tay áo. Trong tinh không không ngừng lan tràn ánh kiếm xương lạnh dồn dập bị hắn một tay áo lấy đi. Lại khoát tay, tế lên một phương huyền thanh trận đồ. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy ngàn tên tiên tu lập tức cầm trong tay trận phiên, đem Sâm La bao bọc vây quanh. Quần tiên lay động trận phiên, lập tức liền xúc động tinh không đại thế, xúc động trận đồ, bày xuống một cái khác vô biên trận đồ, đồ sinh một cây, cây hóa vạn sợi ánh sáng màu xanh. Đem Sâm La khốn tại trận quang bên trong. Trận quang bên trong không ngừng sinh ra màu xanh tử đằng, có chứa sức mang dỗ cuốn về Sâm La. Trận quang này độ cứng tuyệt không so với Sâm La giam cầm thần hư song đế nhà tù tăm tối bức tường ngăn cản yếu. Huyền Tùng bắt trận đồ, Sâm La khẽ nhíu mày, tiện đà hừ lạnh một tiếng, tản đi băng minh kiếm thần thông, quanh thân sinh ra vô biên huyết diễm, đốt sạch ý muốn gần người màu xanh tử đằng. Tóc đỏ múa tung, giết cửu u đế là vì thù cũ. Hắn cùng với Trấn Nguyên đế cũng không thù cũ, chỉ là nghe nói phá thiên tiễn sắc bén vô địch, có thể nát tan tiên thiên bảo, có thể phá tiên đế phòng, có lẽ có chờ ở kế hoạch của hắn, lúc này mới quay đường đến đoạt phá thiên tiễn. Sâm La biết được, này Trấn Nguyên đế tinh thông một thức nguyên thần bảo mệnh bí thuật, cũng biết lấy thực lực của hắn, muốn bại Trấn Nguyên không khó, muốn giết Trấn Nguyên lại khó như lên trời. Phá thiên tiễn là Trấn Nguyên đế tế luyện nhiều năm chí bảo, tự nhiên không thể không công đưa cho Sâm La. Sâm La trong lòng rõ ràng, hôm nay nếu không đánh tới Trấn Nguyên kinh hãi, này phá thiên tiễn, đối phương là sẽ không ngoan ngoãn giao ra. Xoay tay dương lên, một cái màu máu nhẫn đột nhiên xuất hiện tại Sâm La trong tay, bị hắn mang ở trong tay. Đây là một kiện trung thiên giới bảo, tên là sát giới, bên trong có sát vực, giới bảo bên trên trồng đầy phong ấn. Trong đó, làm phong ấn một loại nào đó hung vật. Sát vực, mở. Theo Sâm La lạnh lùng một tiếng, ngón giữa nhẫn lập tức phát ra huyết mang nhàn nhạt, tiện đà trước người trong tinh không, bỗng dưng hiện lên một cái huyết diễm cự môn. Cự môn đang tự mở ra, mới mở ra 1/3, đột nhiên dường như chịu đến cái gì công kích mãnh liệt, ầm ầm nát tan. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái bốn chân ngắn nhỏ, đầu thân to lớn, đầu sinh sừng tím vảy đen cự thú, đột nhiên lao ra cự môn, xuất hiện trong tinh không. Con thú này vừa mới xuất hiện, liền mắt lộ ra hung mang. Nhìn quét tứ phương, phát ra kinh thiên động địa tiếng thú gào, khí thế có thể so với tam kiếp tiên vương, ngẩng lên sừng tím, hướng Xâm La cực kỳ tức giận địa đánh tới. Hắn sừng tím sắc bén trình độ, sợ là một ít tiên thiên chi bảo đều không thể so với. Tuy chỉ có tam kiếp tiên vương tu vi, nhưng nếu một góc đánh vào một cái nào đó tứ kiếp, ngũ kiếp tiên vương trên người, hơn nửa đủ để đem cái kia tiên vương va ra không nhẹ thương thế. Mắt thấy sừng tím vảy đen cử thú gào thét va về phía chính mình. Xâm La mắt lộ ra thở dài chi sắc, cũng không tránh né, chỉ nâng lên một tay, đánh về vảy đen cử thú. Xinh xinh ngăn trở hắn va chạm tư thế, giả vờ hờ hững nói. Ngươi vốn là Tiêu gia hộ sơn yêu thú, năm đó bổn tọa tàn sát Tiêu gia toàn tộc, mạnh mẽ thu phục ngươi, ngươi hận bổn tọa, đương nhiên, ngươi mấy lần tập kích bổn tọa không cùng ngươi truy cứu, chỉ vì toàn bộ trong Tiêu gia, đối thiên vũ tốt chỉ có ngươi. Hôm nay bổn tọa đến tinh vực này, muốn đoạt phá thiên tiễn, bỏ niêm phong thiên vũ tàn hồn, trả lại nàng một cái nguyện vọng, ngươi có thể nguyện trở bổn tọa, đoạt một đoạt phá thiên tiễn. Xâm La nói đến đây, không lại nhiều lời, một mặt tiện tay phá vỡ bát trận đồ bên trong trận quang công kích, một mặt yên lặng nhìn vảy đen hung thú. Nguyên bản gào thét xung thiên hung thú, vừa nghe Xâm La nói như vậy, trong mắt hung mang càng là dừng lại, dần dần trừ khử. Nàng hơn nửa cũng muốn gặp ngươi, ngươi đi không thiên ngục, theo ta thấy nàng. Xâm La lại nói, giống vảy đen hung thú gào thét một tiếng. Trong mắt đột nhiên hiện ra so với trước kia càng thêm nồng nặc lửa giận, này lửa giận lại không phải nhằm vào Xâm La rồi. Thấy nó lộ ra vẻ mặt như vậy, Xâm La biết được, con thú này đã là đáp ứng trợ giúp hắn rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, rồi hướng vảy đen cử thú truyền âm vài câu, Xâm La ánh mắt quét về phía bốn phía màu xanh trận quang, hàn mang dần lên, cười lạnh nói. Trấn Nguyên, ngươi, huyền nguyên ly thần thuật, tuy rằng lợi hại, lại cũng không hẳn có thể tránh được con thú này truy kích. Ngươi đã không chịu đàng hoàng giao ra phá thiên tiễn, đừng trách bổn tọa lòng dạ độc ác. Đế thuật, không liệt. Xâm La đột nhiên nhấc chân, hướng dưới chân trận đồ bỗng nhiên đạp xuống. Bát phương hư không lập tức mạnh mẽ bắt đầu vặn vẹo, tiện đà liên đới bốn phía không gian toàn bộ bắt đầu vặn vẹo. Cực hạn vặn vẹo dưới, đại thế nghịch loạn, trận quang liên miên tan vỡ. Xâm La hai tay lăng không xé một cái, tay kia không thể sờ không gian, ở trong tay hắn phảng phất một trường giấy mỏng, hí đi khà đi địa một tiếng đã bị xé ra. Xé nát hư không, đại trận triệt để tan vỡ, cái kia huyền thanh trận đồ uy năng tổn thất lớn, bay ngược về bạch mi đồng tử trong tay, bốn phía bảy trận mấy ngàn tiên tu, thì hết thảy đều chịu đến không nhẹ phản phệ, từng người trọng thương liền lùi lại. Đây chính là mạnh nhất thần thông một trong không liệt chi thuật sao, vặn vẹo không gian. Mạnh phá đại thế, mà ngay cả bát trận đồ cũng tù ngươi bày xuống. Bạch mi đồng tử ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, thu hồi huyền tùng bát trận đồ, lại tiếp tục lấy ra một bảo, là một cái thanh sắc chùy đồng, bỗng nhiên hướng thiên tế lên đồ cổ nhân sinh. Này chùy dài ra theo gió, một khi bay lên không, lập tức thần quang đại hiện, hướng Xâm La thiên linh nện xuống, mang theo tiên thiên uy thế. Đấu giáo truy sao? Xâm La khóe mắt nhắm lại, mạnh mẽ giơ tay. Năm ngón tay vồ lấy, không gian lại một lần ngược hướng vặn vẹo. Cái kia tiên thiên chi chùy công kích phương hướng lập tức bị xoay chuyển, đập về phía một bên vô số tiên tu. Những này tiên tu phần lớn là mệnh tiên, cũng có độ chân, xá không rất ít, toái niệm chỉ có 3 người, vạn cổ cũng không một người. Một bố nện xuống, lập tức liền có mấy trăm tên mệnh tiên bị nện thành thịt nát, vẫn lạc với tinh không, càng có hơn 10 tên độ chân chết. Hai tên xá không mất đi thân thể, chỉ còn sót lại nguyên thần. Thấy một bố đập chết không ít người nhà, bạch mi đồng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vã giơ tay, thu hồi bảo trùy, lại một giơ tay, lấy ra một nhánh hoàng kim bảo cung, trên cung đắp một nhánh kim sắc thạch anh mũi tên, hướng Xâm La nhắm vào. Xâm La không liệt chi thuật, có thể xoay chuyển đại đa số pháp bảo công kích phương hướng. Lại tất nhiên xoay chuyển không được tên này công kích phương hướng. Nguyên nhân chính tên này chính là Xâm La tha thiết ước mơ 12 phá thiên tiễn một trong. Không có chút gì do dự, bạch mi đồng tử dương cung một mũi tên, dây cung như trăng tròn bắn về phía Xâm La. Nhưng thấy ánh vàng lóe lên, bóng tên đã mất, mà Xâm La thì còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy được ngực đau xót. Đã có bóng tên một mũi tên bắn thủng đan điền, đâm thủng hắn nguyên thần mà qua chính là tính tình lạnh lẽo Xâm La, giờ khắc này cũng không chỉ hiện lên nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia ngạc nhiên chuyển hóa thành lửa nóng. Quả nhiên, có tên này tại, hủy chuông tính toán trước liền lại nhiều hơn mấy phần. Tên này, bổn tỏa chắc chắn phải có được. Rút hồn. Xâm La ngửa mặt lên trời cười, giơ tay hướng về toàn bộ ngân hà chộp tới. Rút đại địa hồn, rút hư không hồn, rút nhật nguyệt sao trời hồn. Xâm La trừ hồn thuật, chỉ triển khai đến rút tinh hồn mà thôi. Nhưng hắn chỗ rút tinh hồn, lại không phải cái nào một viên tu chân tinh, mà là toàn bộ chấn nguyên tinh vực vô số tu chân tinh tinh hồn. Toàn bộ đông thiên tiên giới, có thể lấy ra chọn một cái đế tinh tinh vực ngôi sao chi hồn tu sĩ, gần như không tồn tại. Duy này một người, rút sạch toàn bộ đế tinh tinh vực tinh hồn, Xâm La khí thế đột nhiên tăng vọt, càng trong nháy mắt, khí tức đạt đến vạn cổ đệ lục kiếp cảnh giới. Hắn chưa rút hồn thời gian, liền có thể diệt sát cửu u đại đế, bây giờ triển khai bí thuật, khiến tu vi đạt đến vạn cổ đệ lục kiếp, chính là vạn cổ thất kiếp chi tu cũng có thể quét ngang. Trước mắt Bạch Mi đồng tử, căn bản không đáng sợ. Ngươi cũng không chủ động giao ra phá thiên tiễn, bổn tọa liền tới trắng trợn cướp đoạt rồi. Giống. Thời khắc này, Xâm La ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra kinh thiên ma giống. Quanh thân huyết diễm trong tinh không điên cuồng kéo dài, hóa thành từng mảng màu máu biển lửa. Màu máu sóng âm hướng về bốn phía mạnh mẽ chấn động đi. Mấy ngàn tên tiên tu phàm là bị này màu máu sóng âm chấn kích đến, hết thảy đều thân thể run lên, kêu thảm một tiếng, nổ tan thành từng đám huyết vụ mà chết. Cái kia ma giống truyền vào Bạch Mi đồng tử trong tai, lập tức chấn động đến mức đầu hắn ngất ù tai. Khí huyết đại loạn, ma niệm xâm thể, mạnh mẽ thôi thúc bí thuật, ổn định khí tức. Bạch Mi đồng tử còn chưa kịp phản ứng, liền giật mình trước mắt Xâm La từ lâu biến mất không còn tăm tích, chẳng biết đi đâu, chỉ còn Xâm La gọi ra hung thú còn ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Không được. Bạch Mi đồng tử trong lòng lập tức sinh ra vô số báo động, không nói hai lời, thân hình lay động, thân thể toái tán làm 7749 đạo thần quang, hướng 49 cái phương hướng bỏ chạy. Đã thấy cái kia một mực bất động như núi vảy đen cử thu, đột nhiên mắt bắn thần quang, Bạch Mi đồng tử biến thành 49 đạo thần quang quét đi. Mỗi quét chúng một đạo thần quang, liền có một đạo kêu thảm thiết tòng thần quang bên trong phát ra. 49 đạo tiếng kêu thảm thiết, 49 đạo thần quang đổ nát, Bạch Mi đồng tử thân hình lay động, chật vật tái hiện trong tinh không, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, nhìn lên cực kỳ suy yếu. Kinh nộ không ngớt được căm tức cái kia vảy đen cử thu. Lão phu huyền nguyên ly thần thuật một khi triển khai, tất có thể thoát đi hiểm địa, chính là bát kiếp tiên đế cũng bắt không được ta. Không nghĩ tới hôm nay triển khai phép thuật này, càng sẽ bị ngươi này nghiệp chướng phá tan thần thông. Hừ, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới lão phu nhất thời mắt vụng về, càng không nhìn ra ngươi là đầu tu gia, phá diệt thần quang, phá diệt thú. Bạch Mi đồng tử một mặt ngôn ngữ, một mặt mạnh mẽ nắm tay, hướng bên trái hư không nện tới. Tại cái hướng kia, tóc đỏ múa tung Xâm La đột nhiên hiện thân, không nói hai lời, một quyền oanh đến, đang cùng Bạch Mi đồng tử ánh quyền chạm nhau. Một quyền đối oanh dưới, Xâm La nửa bước không lùi, cái kia Bạch Mi đồng tử lại thổ huyết liền lùi lại, đạp tan từng mảng hư không. Xâm La nhìn thân hình bất ổn Bạch Mi đồng tử, đột nhiên cười gằn. Hai tay mạnh mẽ hướng về phía trước xé một cái, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Bạch Mi đồng tử quanh thân đau xót, càng bị cái kia vặn vẹo không gian lại một lần nữa trọng thương thân thể. Kinh nộ cực điểm địa căm tức từng bước áp sát Xâm La, cái kia kinh nộ dưới, lại cũng rốt cuộc lại có mấy phần sợ hãi. Hắn đã nhìn ra, Xâm La không hắn có thể thắng, như tái chiến, hắn rất có thể chết vào Xâm La tay, như cái kia cửu u đế như thế mà thôi. Lão phu cho ngươi 6 chi phá thiên tiễn, ngươi thả lão phu một con ngựa, như ép, lão phu cùng ngươi liều mạng, ngươi cũng quyết định không chiếm được chỗ tốt. Bạch Mi đồng tử cắn răng một cái, nói, thập nhị chi, thiếu một chi, ngươi hôm nay liền nghỉ muốn tiếp tục sống. Xâm La không cho cử tuyệt địa hừ lạnh một tiếng. Ngươi, Bạch Mi đồng tử căm tức Xâm La một mắt, trên thực tế, hắn còn có một thức liều mạng chi thuật. Có thể lấy mạng đổi mạng, cho Xâm La lấy trọng thương, chỉ là nếu khả năng, hắn tự sẽ không triển khai loại này liều mạng thần thông. Nghĩ lại, phá thiên tiễn cho dù không còn, còn có thể lại chế tạo. Tuy nói dùng tài liệu đều là vô thượng chân tài, cũng chưa chắc không thể lại chế tạo thập nhị chi đi ra. Nếu vì mấy nhánh phá thiên tiễn bị Sâm La giết chết, liền có chút được không bù mất. Cắn răng, Bạch Mi Đồng tự oán hận gật đầu nói, được, phá thiên tiễn có thể hết thảy cho ngươi, nhưng ngươi cần phát thệ, đời này kiếp này không thể lại phạm ta Chấn Nguyên tinh vực. Về phần ngươi tại Đông Thiên những tinh vực khác làm sao hành hung, lão phu không hỏi. Bổn tỏa không có phát thệ thói quen, bất quá nếu ngươi giao ra phá thiên tiễn, bổn tỏa có thể đáp ứng ngươi, sinh thời sẽ không lại phạm ngươi Chấn Nguyên tinh vực. Sâm La lạnh lùng nói, phất tay giải bốn phía tinh không vặn vẹo. Này được rồi. Bạch Mi Đồng tử thở dài, biết được không cách nào bức bách Sâm La phát thệ, chỉ cũng biết, lấy Sâm La cá tính, lời đã nói đoạn không đổi ý đạo lý. Phẩy tay áo một cái, trong tay bỗng dưng thêm ra 12 viên kim sắc châm nhỏ, sinh ra móc ngược. Như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này 12 viên châm nhỏ, đều là phá thiên tiễn phiên bản thu nhỏ. Không bỏ được liếc mắt nhìn trong tay châm nhỏ, Bạch Mi Đồng tử thở dài, giơ tay ném đi, đem 12 đạo kim quang vứt cho Sâm La. Sâm La phất tay áo thu rồi 12 đạo kim quang, không nói hai lời, thân hình lay động, đã đứng ở cái kia vảy đen cử thú to lớn đầu lâu bên trên, nhàn nhạt nói, thiên tầm, chúng ta đi, đi Nguyên Đan tinh vực. Giống, cái kia cử thú tựa hồ đối với Sâm La như thế xưng hô nó cực kỳ bất mãn, dù sao đây là thiên vũ cho nó đặt tên, có thể nào bị người ngoài kêu loạn. Mặc dù đối Sâm La xưng hô bất mãn, cử thú nhưng không có làm trái Sâm La mệnh lệnh, hóa thành độn quang, hướng Nguyên Đan tinh vực vị trí sông mạnh mà đi. Tự Sâm La, vảy đen cử thú sau khi rời đi, Chấn Nguyên tinh vực ngoại vi, chỉ là vô số phế tích, tàn thi, túi chữ vật, vỡ vụn pháp bảo, cùng với ánh mắt lo được lo mất Bạch Mi Đồng tử. Bạch Mi Đồng tử thủ hạ chết tận, bản thân cũng bị trọng thương, tỉ mỉ luyện chế phá thiên tiễn cũng mất đi, nhưng chung quy bảo vệ tính mạng, được mất việc, quả nhiên khó mà nói rõ. Hắn vốn còn tại lo được lo mất, bỗng nghe được Sâm La nói muốn đi Nguyên Đan tinh vực, lập tức chấn động lên. Nguyên Đan tinh vực là một cái thượng cấp tinh vực, nhưng này tinh vực lại là cực kỳ bất phàm. Tuy không phải đế tinh, lại ẩn giấu một chỗ mật địa, tên là Cực Đan Thánh vực. Cực Đan Thánh vực chi chủ là một cái thần bí đại đế, tính tình quỷ dị, không cư đế tinh, càng muốn điệu thấp trông coi Cực Đan Thánh vực, không hỏi thế sự. Người này tồn tại, thế gian hiếm có người biết hiểu, chỉ có vạn cổ bên trên lão quái nhóm mới hơi có nghe thấy. Người này có thất kiếp tiên đế tu vi, rất ít ra tay, bị người gọi là Nguyên Đan đại đế, Đông Thiên 16 đế, hắn là một cái trong số đó. Sâm La không nên lại muốn đi tìm Nguyên Đan lão nhi phiền phức. Không biết hắn cùng với Nguyên Đan lão nhi chi tranh sẽ là cỡ nào kết quả khổ khổ khặc. Bạch Mi Đồng tử có tâm đi theo Nguyên Đan tinh vực quan sát một phen, đục nước béo cò, làm sao giờ khắc này bị thương quá nặng, vừa nói chuyện liền lại ho ra máu không ngừng. Xem ra, Nguyên Đan tinh vực chuyện, hắn là không cách nào nhúng tay đắc lợi rồi, tạm thời trước tiên bế quan đi. Người đến, thanh lý chiến trường, táng tế chết trận chi tu. Bạch Mi Đồng tử phức tạp nhìn thoáng qua tàn thi chiến trường, hướng về mênh mông ngân hà phân phó nói. Từng cái tu chân tinh bên trong, lập tức bay ra vô số thuộc hạ, phụ mệnh mà tới. Mà hắn thì lặng yên bay về phía Chấn Nguyên tinh, quyết định hảo hảo bế quan chữa thương thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm trong tay chế khói hoa, trong đầu cũng tại chiếu lại Sâm La từng trận đế chiến tình cảnh. Có thể quan sát Sâm La cùng tiên đế nhiều lần giao thủ, cũng coi như cơ duyên lớn. Đối Ninh Phàm đấu pháp kinh nghiệm tăng lên, xem như là rất có ích lợi việc. Ninh Phàm miêu tả Sâm La lấy ra ngôi sao hồn đạo ẩn, dần dần, có chỗ hiểu ra. Đau. Bên cạnh một mực yên lặng nằm ngang tiểu yêu nữ, đột nhiên một tiếng, hơi mở mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, vừa thấy thứ 9 tinh thần không gian hoàn cảnh xa lạ, tiểu yêu nữ lập tức lộ ra chưa từng có vẻ đề phòng. Chờ phát hiện Ninh Phàm cũng tại bên cạnh thời gian, vừa mới cảnh giác lùi lại, thoáng ngồi dậy, nhìn đầy đất khói hoa, nghi hoặc mà hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Ách, phu quân ngươi đây là đang làm gì? Nơi này là Sâm La thứ 9 tinh thần không gian, ngươi trong lúc hôn mê, phát sinh rất nhiều chuyện, ta nhưng từng cái nói cho ngươi. Nơi này là Xâm La Tiên Vương tinh thần không gian. Trong nháy mắt, tiểu yêu nữ con ngươi đen bên trong tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, rồi lại lộ ra phẫn nộ, cừu hận biểu hiện. Không đợi Ninh Phàm tinh tế giải thích nơi đây việc, đột nhiên hư độc đau xót, toàn thân tê nhuyễn lên, ngã oạt tại Ninh Phàm trên gối, quần áo trượt đi, lộ ra một đoạn tuyết trắng vai đẹp. Ninh Phàm lập tức lấy tay xoa tiểu yêu nữ cái trán, chỉ cảm thấy nóng bỏng địa đáng sợ, lập tức mặt trầm như nước. Hư độc lại một lần phát tác. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Đông Minh Thần Cấm, Nguyên Đan Ba Cầu. Chương 784, Đông Minh Thần Cấm, Nguyên Đan Ba Cầu. Lần này hư độc phát tác, tới cũng nhanh, làm đến cũng mãnh liệt. Cái kia tê nhuyễn cảm giác vô lực cũng chỉ trong nháy mắt liền tản đi, thay vào đó là không cách nào tưởng tượng đau đớn. Thời khắc này, tiểu yêu nữ nửa tựa tại Ninh Phàm trong lòng, ngực còn đang gấp gáp phập phồng, chỉ cảm thấy mỗi một tấc thân thể đều bị đồ vật gì xé rách bình thường. Trong thời gian ngắn ngủi, nàng cả người phảng phất đã trải qua một hồi hạo kiếp, đã bị đổ mồ hôi triệt để thấm ướt. Tiên nghê chất tơ váy đen kề sát tại trên thân thể mềm mại, phác họa ra khéo léo tinh xảo đường cong, từng tấc trên da thịt, tản ra nhàn nhạt hương trà. Mùi thơm này lại là tiểu yêu nữ mỗi ngày đều uống pha trà thời gian lơ đãng lưu lại. Hương trà này lúc này nghe ngóng lại có chút thấm ruột thấm gan, để Ninh Phàm nhất thời ngơ ngẩn, phảng phất nhớ tới năm đó theo tiểu yêu nữ phanh chế kỳ lân trà chuyện cũ. Cái kia ngơ ngẩn cũng chi trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là tâm huyền một đường căng thẳng. Ninh Phàm không nhịn được chăm chú ôm tiểu yêu nữ, tựa lo lắng nàng liền như thế bị hư độc dằn vặt mà chết. Đưa tay có thể chạm tới thân thể mềm mại, càng là như thế lạnh lẽo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi hết thảy nhiệt độ, chết đi như thế. Pháp lực điên cuồng đổ vào tiểu yêu nữ trong cơ thể, như muốn giúp nàng đè xuống trong người hắn hư độc. Cho dù biết rõ chính mình không cách nào trở nàng đè xuống hư độc phát tác, Ninh Phàm vẫn là không ngừng làm thử nghiệm. Giờ khắc này, tiểu yêu nữ ý thức dĩ nhiên mơ hồ, trong ngượng ngùng, chỉ cảm giác như ngã vào đến một cái sâu không thấy đáy địa hư không, lạnh lẽo cô tịch. Đột nhiên, từng đạo ấm áp pháp lực đổ vào trong cơ thể, làm nàng thoáng tỉnh dậy. Trong sương mù, nàng nhìn thấy Ninh Phàm có chút nóng người ánh mắt, chính căng thẳng cực điểm mà nhìn mình. Hỗn loạn trong, nàng dần dần cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều. Dần dần, trong cơ thể lại có một đạo huyết hồng ánh sáng phát động, đem hết thảy không khỏe cảm giác loại bỏ mà đi. Một canh giờ trôi qua, tiểu yêu nữ từ trong hôn mê tỉnh dậy. Giờ khắc này, nàng đang nằm tại Ninh Phàm trong lòng, khoác trên người một cái gấm trắng áo khoác. Mà Ninh Phàm thì ánh mắt khẩn trương mà nhìn nàng, chợt phát hiện nàng dĩ nhiên thức tỉnh, vừa mới vẻ mặt hơi nguội. Cũng còn tốt, Xâm La không có gạt ta, hắn một đạo chỉ mang, quả nhiên có áp chế hư độc kỳ hiệu, nếu không có ngón tay này mang tại, nàng có lẽ đã chết ở hư độc bên dưới. Ninh Phàm lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn phát hiện tiểu yêu nữ hư không độc lại một lần nữa lúc phát tác, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì cái kia hư không độc quá mức lợi hại, không hắn có thể loại trừ. Cũng may Xâm La sớm tại tiểu yêu nữ trong cơ thể gieo xuống một đạo chỉ mang, vừa mới được đã đè xuống tiểu yêu nữ trong cơ thể hư không độc. Tại đây hư không độc trước mặt, Ninh Phàm lại một lần cảm nhận được của mình nhỏ yếu. Này làm cho hắn theo thực lực mà tăng vọt tự tin từ từ thu lại. Tiểu Phàm Phàm, ngươi ôm ta ôm thật chặt. Tiểu yêu nữ ý thức dần dần tỉnh táo, vững vàng hô hấp, cười híp mắt nhìn Ninh Phàm, tiện đà từ Ninh Phàm trong lòng tránh thoát ngồi dậy. Đang ngồi dậy trong nháy mắt, đôi mi thanh tú rồi lại nhíu chặt lên. Nàng tự nhiên biết rõ, chính mình tại sao lại xuất hiện té xỉu bệnh trạng. Chỉ vì nàng trúng rồi hư không chi độc. Chỉ vì cái kia hư không chi độc tại giờ khắc này phát tác, đó là trường kỳ ăn hư không quả chỗ tích lũy độc tố, một khi phát tác, chính là nàng tính mạng phải tuyệt thời gian. Nhưng làm nàng kỳ quái là, trong cơ thể nàng hư độc tựa hồ đã không phải lần đầu tiên phát tác, mà lại lần này, hư không chi độc rõ ràng đã phát tác, lại bị trong người hắn một cỗ khác màu đỏ thẫm ánh sáng xinh xinh áp chế lại, lấy tiểu yêu nữ tâm trí. Rất nhanh liền có vô số ý nghĩ, mới đầu biết được ở vào Xâm La thứ 9 ngôi sao trong không gian, nàng nhất thời không kìm chế được nỗi lòng. hơi có thất thố. Nhưng bị này hư độc một quấy nhiễu, trái tim của nàng ngược lại bình tĩnh, ánh mắt như nước, tinh tế điều tra trong cơ thể thêm ra màu đỏ thẫm ánh sáng. Ngã vào hố đen sau, nàng liền hôn mê bất tỉnh, cũng không biết trong cơ thể mình khi nào nhiều hơn cái này một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Này màu đỏ thẫm trong ánh sáng, lại có không cách nào ngôn ngữ hư không đạo vận ngậm tại trong đó, đủ để tạm thời áp chế đường đường hư không độc. Này màu đỏ thẫm trong ánh sáng, có xâm la khí tức, rất hiển nhiên, trợ nàng áp chế hư không độc chính là xâm la. Phải biết hư không chi độc chính là thần hư song đế đồng loạt ra tay cũng vô lực áp chế, nhưng xâm la có thể áp chế loại độc này, quả thực để tiểu yêu nữ giật mình không nhỏ, mà càng khiến nàng giật mình. Là nhất quán thấy chết mà không cứu xâm la càng sẽ lòng từ bi địa cứu nàng. Xâm la tiên vương chính là thần hư đại địch, đông thiên cường ma, lấy lập trường của hắn, kiên quyết không có khả năng vô duyên vô cớ cứu ta. Hắn sở dĩ ra tay, giúp ta áp chế hư không độc, trong đó chắc chắn duyên cớ, chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng tiểu phàm phàm có quan hệ. Tiểu yêu nữ hắc bảo thạch hơi lóe lên, hình như có kết luận. Đột nhiên tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Tiểu phàm phàm, là ngươi để xâm la tiên vương giúp ta áp chế hư không chi độc. Ninh phàm gật gật đầu, xem như là trả lời tiểu yêu nữ đặt câu hỏi. Lan ra dược hồn lực lượng, lại tiếp tục xác nhận một phen. Xác nhận tiểu yêu nữ hư độc phát tác cũng không lo ngại sau, lại một lần thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, còn là đem tiểu yêu nữ sau khi hôn mê chuyện đã xảy ra xóa phồn liền giản. Từng cái giảng giải cho nàng nghe. Mu Tu, Tam Thần, Xâm La, Lưu Sa Thủy Tổ Chi Tâm, Cửu U Đế cái chết, Trấn Nguyên Đế trọng thương. Ngoại trừ tự thân đột phá ba khiếu cổ thần một chuyện, chính là đảm nhiệm cổ thần vật chứa việc, Ninh Phàm cũng tất cả đều nói cho tiểu yêu nữ. Ninh Phàm giảng giải địa cũng không nhanh, vừa nói, một bên chế yên hỏa pháo hoa. Chờ nói xong tất cả mọi chuyện, trong tay vừa lúc cũng thả xuống cái cuối cùng yên hỏa pháo hoa. Đầy đất khói hoa pháo hoa, sơ lược đều có ngàn cái, đại thể đầy đủ xâm la sử dụng. Đem đầy đất pháo hoa thu vào túi chữ vật, Ninh Phàm nghiêng đi ánh mắt, lúc này mới chú ý tới tiểu yêu nữ chính ngơ ngác nhìn mình, không nói một lời. Thứ 9 ngôi sao trong không gian, ánh sao giống như tua rua, tại giữa không trung xoay quanh lưu chuyển. Dưới ánh sao, tiểu yêu nữ ánh mắt vẫn có chút mờ mịt, càng có chút không biết làm sao. Ninh Phàm chỗ nói ngôn ngữ, quả thực làm nàng chấn động đã đến, bất kể là Cửu U Đại Đế vẫn lạc, còn là xâm la mưu đồ, không một không làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nhất làm cho nàng không thể tin, là không nghĩ đến Ninh Phàm càng sẽ vì thay nàng giải độc, cùng xâm la làm giao dịch, thay xâm la làm lực lượng cổ thần vật chứa, thay xâm la chế tác đầy đất yên hỏa. Thất Mai Thành trong, thần hư các trên đấu giá hội, nàng ở trong đám người nhìn lén hắn, lại chưa từng động quá tâm. Thiên Ly Tông bên ngoài, nàng cười đùa làm hắn ôm chính mình, bằng không đã nói phá bí mật của hắn, một khắc đó, nàng cũng không động quá tâm. Nàng rời đi vũ giới, lại tiếp tục trở về, lại tương phùng lúc, một nắm trà xanh, nàng cũng đã dần dần mất tâm. Yêu giới đồng hành, đạo lự tương xứng, thái cổ chi uyên, trong sinh tử kiếp, nàng lại tiếp tục thất thân, tuy là trong mộng, rồi lại làm sao không chân thực. Đông Thiên tạm biệt. Liền đổi tới Lưu Sa tinh vực kiếp số, hắn thay nàng chém giết Hứa Niên, sau, lại vì thay nàng giải độc, cùng xâm la làm giao dịch. Thời khắc này, nàng lại há có thể không kinh, há có thể không động tâm. Phải nói, tại nàng này nhìn như tôn sùng trong đời, tựa Ninh Phàm như vậy chân tâm đối nàng, không tiếp tục người thứ hai. Nhất quán giỏi về lấy nụ cười ngụy trang chân thực cảm tình nàng, lúc này lại cũng bởi vì động tình mà thất thố. Mất trước kia đúng mực, nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì, mang nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Thiên yêu nữ cũng được, thần hư thiếu chủ cũng được, chung quy cũng chẳng qua là nữ tử mà thôi, tổng cũng có thất thố thời điểm. Ninh Phàm thấy buồn cười, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu yêu nữ như vậy ngây ngốc dáng dấp, ít đi thường ngày xảo quyệt cơ linh, quả nhiên có chút không quen rồi. Chỉ là một nhớ tới tiểu yêu nữ trúng độc nguyên nhân, lông mày rồi lại nhíu chặt lên. Đang muốn hỏi thăm tiểu yêu nữ vì sao ăn hư không quả, lời nói còn không hỏi ra, cũng đã bị tiểu yêu nữ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, dành trước mở miệng, đánh gãy câu chuyện. Tiểu phàm phàm, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? tiểu yêu nữ ổn định tâm thần, một lần nữa lộ ra vui cười chi sắc, cười híp mắt hỏi. Xin lỗi, vấn đề của ngươi, ta không thể trả lời. Tiểu yêu nữ giơ lên khóe miệng, nói bổ sung, ngươi giúp ta áp chế hư độc, ta là rất cảm kích. Ngươi nghĩ hỏi vấn đề của ta, ta cũng đại thể có thể đoán được. Chỉ là ăn hư không quả một chuyện, liên quan đến thần hư các bí ẩn, can hệ trọng đại. Cùng này tương quan bất cứ chuyện gì, ta đều không cách nào nói cho ngươi. Ngươi hỏi cũng là hỏi không nghe nói qua thần hư các mạnh nhất niệm cấm, đông minh thần cấm, sao? Tiểu yêu nữ cười hít mắt chỉ mi tâm của mình, cái kia trong nụ cười nhưng có mấy phần bất đắc dĩ. Ninh Phàm vừa nghe đông minh thần cấm, bốn chữ, đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ, tiện đà xòe bàn tay ra, vuốt ve tiểu yêu nữ cái chán, viền mắt đột nhiên mãnh liệt trợn, ẩn hàm lửa giận. Rất lâu, thu hồi thủ trưởng, trong mắt lửa giận lại là càng sâu, lạnh lùng nói, đông minh thần cấm, được lắm đông minh thần cấm. Ninh Phàm không phải sẽ không nổi giận, lúc này lại cũng thật sự nổi giận. Theo Ninh Phàm nhận biết, tiểu yêu nữ trong óc bị người gieo cấm chế cực kỳ lợi hại. Một khi tiểu yêu nữ tiết lộ bất kỳ thần hư đại bí mật, hoặc có người sưu lấy tiểu yêu nữ ký ức, liền sẽ phát động cấm chế. Liền là tiểu yêu nữ sinh ra nửa điểm phản bội loại cấm người ý nghĩ, cũng sẽ bị cấm chế công kích.